Chương 15, có dám một trận chiến. Phương Thần thế mà đánh bại Lỗ Sơn, đây là tất cả mọi người không có dự liệu được. Trên đài hội nghị, cựu trưởng lao híp mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, phảng phất muốn nhìn thấu Phương Thần. Làm sao có thể, Lỗ Sơn thế mà lại thua trời ạ, Phương Thần thực lực tại sao lại mạnh như vậy, chẳng lẽ Phương Thần trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực sao đánh bại Lỗ Sơn, hắn tựa hồ căn bản không mất khí lực gì. Quá mạnh. Phương Thần có hy vọng ở dê cùng Ôn Chính Vân sư huynh tranh đoạt đệ nhất. Rất nhiều đệ tử nghẹn ngào kêu lên. Ngã trên mặt đất Lỗ Sơn, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, trong lòng có chút kiêng kỵ nhìn xem Phương Thần, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Phương Thần chuẩn bị rời đi đài chủ tịch, đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. "Phương Thần, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Nghe được câu này, không riêng gì ngoại môn đệ tử, tiểu liền trên đài hội nghị các trưởng lão đều là kinh ngạc không thôi. Nói chuyện không phải người khác, chính là cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão muốn thu Phương Thần vì đệ tử, cái này Phương Thần thật sự là gặp vận may. Rất nhiều ngoại môn đệ tử trong lòng, đều là nghĩ như vậy. Dù sao, tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, có thể vào cựu đại trưởng lão pháp nhãn ngoại môn đệ tử, ít càng thêm ít. Cựu trưởng lão cũng không phải lần thứ nhất chủ trì ngoại môn đệ tử thi đấu. Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn chủ động thu đồ tình huống, lần này cựu trưởng lao thế mà chủ động mở miệng. Cái này Phương Thần trên thân, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, vì sao ngay cả cựu trưởng lão đều muốn thu hắn làm đồ đệ? Phương Thần nghe vậy, nao nao, chợt nhìn về phía cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão, kẻ này tâm tính độc địa, ngươi vì sao muốn thu hắn làm đồ? Lưu trưởng lão mở miệng nói ra. Đúng vậy à, cựu trưởng lão, ngài là cựu đại trưởng lão một trong. Thu đồ phải thận trọng á, cựu trưởng lão, lần này không có tư cách làm đồ đệ của ngươi. Rất nhiều chưa nờ dê la ho ngươi một lời ta một câu nói. Cựu trưởng lão nghe vậy, khẽ nhíu mày, chợt nói ra, ta thu đồ là chuyện của chính ta, còn chưa tới phiên các ngươi đến vung tay múa chân. Lại nói, ta cho rằng Phương Thần thiên phú, nhưng bất tất ngoại môn đệ tử khác chênh lệch. Cựu trưởng lão, trong ngoại môn đệ tử, cu nờ dê không thể ưu đệ tử ưu tú. Tỷ như Ôn Chính Vân sư huynh, thực lực mạnh mẽ, thiên phú hơn người, ngươi hoàn toàn có thể thu Ôn Chính Vân sư huynh làm đồ đệ. Nói chuyện chính là Diệp Lâm, nàng cực độ không nguyện ý để Phương Thần bái tại cựu trưởng lão môn hạ, cho nên mới nói như vậy. Tốt, các ngươi không cần nói nhiều. Cựu trưởng lão có chu tờ không kiên nhẫn, chợt nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phương Thần, hỏi, Phương Thần, ngươi có bằng lòng hay không làm ta đồ đệ? Nghe được cựu trưởng lão tra hỏi, tất cả đệ tử ánh mắt đều tập trung vào Phương Thần trên thân. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt gật đầu, nói, đồ nhi bái kiến sư tôn. Ha ha ha, tốt, từ nay về sau, ngươi chính là của ta đồ đệ. Cựu trưởng lão nghe vậy, trên mặt đại hỉ, cười ha ha. Những người khác thấy thế, nhao nhao đang nghị luận, Ôn Chính Vân sắc mặt rất khó chịu, hắn cu nở dê không nghĩ tới cựu trưởng lão hội thu Phương Thần làm đồ đệ. Như vậy, muốn đánh giết Phương Thần, liền có chút độ khó. Ôn Chính Vân con ngươi, nhìn thoáng qua trên đài hội nghị Diệp Lâm, chợt làm ra một cái quyết định. Vì Diệp Lâm sư muội, ta nhất định muốn giết ngươi. Ôn Chính Vân trong lòng âm thầm hò hét, no y Phương Thần bái cựu trưởng lão vi sư. Chuyện này đưa tới ngoại môn chấn động, tất cả đệ tử, trong đôi mắt, tràn đầy ước ao chi sắc. Trở thành cựu trưởng lão đệ tử, về sau tông môn khẳng định sẽ dành cho đại lượng tài nguyên, về mặt tu luyện tối thiểu nhất là không cần buồn. Thật sự là một cái hảo vận gia hỏa. Rất nhiều đệ tử thầm nghĩ nói. Phương Thần đi xuống đài diễn võ về sau, tiếp tục tranh tài. Tiêu Sơn cùng Giang Hà nhìn thấy Phương Thần trở về, trên mặt đại hỉ, hai người cũng là vì đồng đảng cao hứng. Phương Thần, có cựu trưởng lão che chở, Ôn Chính Vân khẳng định không dám trắng trợn đối phó ngươi. Giang Hà nói. Đúng vậy a, về sau cựu trưởng lão chính là của ngươi chỗ dựa. Tiêu Sơn nói. Phương Thần nhìn lướt qua xa xa Ôn Chính Vân, sau đó lại liếc mắt nhìn trên đài hội nghị Diệp Lâm cùng Lưu Trường Lão. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Phương Thần cũng không cho rằng, có cựu trưởng Lão che chở, Diệp Lâm bọn người cũng không dám đối phó chính mình. Tên trên mặt không dám, nhưng là vụng trộm lại là dám, sở dĩ cựu trưởng Lão có thể bảo hộ hắn nhất thời, lại không cách nào bảo hộ hắn một thế. Về mặt tu luyện, đương nhiên sẽ không thư giãn, vẫn như cũ sẽ cố gắng. Lại qua một canh giờ, một vòng này tranh tài rốt cục kết thúc. 3 cao y đệ tử bị đào thải, còn lại 3 cao y đệ tử, tăng thêm Ôn Chính Vân tổng cộng là 4 người. Phương Thần, Ôn Chính Vân, còn có Âu Dương Hạo Phong, Gia Cát Phẩm 4 người. Có thể tiến vào trận chung kết, nói rõ 4 người bọn họ thực lực, đều là vô cùng cường hãn. Trong này, thuộc về Ôn Chính Vân chói mắt nhất, mặc dù Phương Thần là một thất hắc mã, nhưng là mọi người chung quy là tin tưởng, Ôn Chính Vân có thể tại trong trận chung kết, quét ngang sở hữu đối thủ. Sau cùng trận chung kết, mỗi người phân biệt cùng cái khác 3 cao ý đối thủ chiến đấu, cuối cùng nhìn thắng bại buổi diễn định thứ tự. Trọng tài chậm rãi nói. Trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống, Gia Cát Phẩm tiểu đứng ở đài diễn võ phía trên. Phương Thần nhìn thoáng qua, Gia Cát Phẩm cảnh giới cũng là luyện khí cảnh tam trọng hậu kỳ, còn không có đạt tới đỉnh phong. Gia Cát Phẩm đối thủ là Phương Thần, nhìn thấy Gia Cát Phẩm đạp vào đài diễn võ, Phương Thần QNZ leo lên đài diễn võ. Phương Thần, mặc dù thực lực ngươi mạnh mẽ, một đường lại tới đây, nhưng là ta muốn kết thúc ngươi kỳ tích. Gia Cát Phẩm no y Gia Cát Phẩm bình thường ở ngoại môn bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm đệ tử, lúc này đối mặt Phương Thần, khí thế như hồng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần no y so qua mới biết được. Gia Cát Phẩm nghe vậy, khẽ quát một tiếng, thi triển ra kiếm thuật của mình, kiếm quang đầy trời, hai người trong nháy mắt tiểu chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phanh phanh chiến đấu một hồi, lập tức một đạo tiếng vang vang lên, ngay sau đó một đạo nhân ảnh cấp tốc nhanh lùi lại, đám người nhìn lại, phát hiện nhanh lùi lại chính là Gia Cát Phẩm. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Gia Cát Phẩm cũng coi là một cái hào kiệt, thua được thả xuống được, một phen kịch chiến về sau, cho là mình không phải Phương Thần đối thủ, dứt khoát trực tiếp nhận thua. Chiến thắng Gia Cát Phẩm về sau, Phương Thần tích lũy một cái thắng tràng. Cái thứ hai đối thủ là Âu Dương Hạo Phong. Bắt đầu. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, Âu Dương Hạo Phong thi triển ra Thiên Phong Kiếm Pháp. Thiên Phong Kiếm Pháp. Thiên Phong Kiếm Pháp là Âu Dương Hạo Phong tu luyện tối cường kiếm thuật, mặc dù là phổ thông công pháp, nhưng là đã đến gần vô hạn thứ phẩm kiếm pháp. Nhìn thấy Âu Dương Hạo Phong thi triển Thiên Phong Kiếm Pháp, Phương Thần không chút do dự thi triển ra Kim Quang Kiếm Pháp. Kim Quang Kiếm Pháp tầng thứ 3. Hưu Phương Thần trên thân, hiện lên một vệt kim quang. Sau một khắc bên trên bầu trời, kim quang đầy trời, mang theo cường hoành kiếm khí, trực tiếp đụng vào Thiên Phong Kiếm Pháp phía trên. Đinh đinh đinh liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, Âu Dương Hạo Phong thân hình nhanh lùi lại, trên mặt của hắn, lộ ra một tia chấn kinh. Kim quang kiếm pháp, uy lực cư nhiên như thế cường hoành. Âu Dương Hạo Phong cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn kinh, mà hậu chiêu nắm trường kiếm, lại lần nữa hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Ta cũng không tin. Ngươi có thể duy trì công kích như vậy tới khi nào? Âu Dương Hạo Phong muốn lợi dụng lực lượng của mình đến tiêu hao Phương Thần, không bằng hắn tính toán xem như đánh nhầm. Có kim sắc trái tim cung cấp thanh lưu, Phương Thần có thể một mực duy trì kim quang kiếm pháp kiếm thứ 3, tương phản, ngược lại là Âu Dương Hạo Phong. Chiến đấu một phen về sau, rốt cục có Chu Tở thở không ra hơi, bại bởi Phương Thần. Cứ như vậy, Phương Thần thản ở dê đửa cờ hai trận tranh tài, hạ tràng nghỉ ngơi. Kế tiếp ra sân chính là Ôn Chính Vân, hắn đem Phương Thần coi là cao y củ ổ y củ nở dê đối thủ, sở dĩ trước cùng Gia Cát Phẩm còn có Âu Dương Hạo Phong chiến đấu. Sau nửa canh giờ, Ôn Chính Vân hai trận chiến đấu đã kết thúc. Gia Cát Phẩm cùng Âu Dương Hạo Phong đều thua, bọn hắn bại bởi Ôn Chính Vân về sau, chú định cùng trước hai tên không có duyên phận. Ôn Chính Vân thực lực mạnh mẽ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới luyện khí cảnh tứ trọng, không hề tờ mở thừa nở dê. Bất quá, Gia Cát Phẩm cùng Âu Dương Hạo Phong thực lực, QNZ không tính quá kém, chỉ tiếc bọn hắn gặp quái vật Phương Thần cùng Ôn Chính Vân. Sau đó tranh tài, là Gia Cát Phẩm cùng Âu Dương Hạo Phong tranh đoạt hạng 3 tranh tài. Mọi người đều biết, 3 hạng đầu có ban thưởng, hạng 4 không có ban thưởng, sở dĩ một trận chiến này quan hệ trọng đại, hai người không dám chút nào chủ quan. Đài diễn võ phía trên, hai đạo nhân ảnh, không ngừng chiến đấu cùng một chỗ, vô cùng kịch liệt. Phanh phanh phanh tất cả ngoại môn đệ tử, nhìn hoa mắt, kích động không thôi. Thiên Phong Kiếm Pháp. Âu Dương Hạo Phong thi triển ra Thiên Phong Kiếm Pháp tối cường một kiếm, bên trên bầu trời, khắp thiên kiếm hết, hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một đạo bàng bạc kiếm quang, trực tiếp đâm về Gia Cát Phẩm. Húc Nhật Kiếm Pháp. Thấy cảnh này, Gia Cát Phẩm không chút do dự thi triển ra Húc Nhật Kiếm Pháp, khí thế như hồng một kiếm, đâm về bên trên bầu trời, kia bàng bạc vô cùng kiếm quang. Quanh một đạo tiếng vang vang lên, Gia Cát Phẩm mặt trời mới mọc kiếm quang, cùng Thiên Phong kiếm quang đánh vào nhau. Bất quá, tỉ mỉ người hay là phát hiện, mặt trời mới mọc kiếm quang, đang thong thả tiêu tán. Gia Cát Phẩm phải thua. Trên đài hội nghị, các trưởng lão nhao nhao gật đầu, nói. Sau một khắc, vang một tiếng bang lên, mặt trời mới mọc kiếm quang trong nháy mắt tán loạn, bàng bạc thiên phong kiếm quang, trực tiếp đập vào Gia Cát Phẩm trên thân. Gia Cát Phẩm thân thể bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Âu Dương Hạo Phong làm lần này ngoại môn đệ tử thi đấu hạng 3. Trọng tài tuyên đọc no y sau đó liền là trọng đầu hí, Ôn Chính Vân cùng Phương Thần là tử đối đầu, hai người gặp nhau, không biết cùng phát sinh cái gì. Ta là đang nằm mơ sao? Phương Thần thế mà thật sát nhập vào trận chung kết, Phương Thần có thể cướp đoạt đệ nhất sao? Thật là khiến người ta chờ mong a. Phương Thần cướp đoạt đệ nhất khả năng không lớn, Ôn sư huynh thực lực rất mạnh, nghe nói đem ngũ hành kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Cái gì? Ôn sư huynh đem ngũ hành kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn? Xem ra Ôn sư huynh kia đầu tiên là không hề có một điểm đáng lo lắng. Rất nhiều đệ tử khe khẽ bàn luận. Đương nhiên, Ôn Chính Vân cho tới bây giờ liền không có đem Phương Thần coi như là đối thủ. Hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng Phương Thần là một cái phế vật. Cũng không biết chiếm được kỳ ngộ gì, để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng là phế vật trùng quy là phế vật. Ôn Chính Vân vừa xài bước ra, đứng tại đài diễn võ phía trên, khiêu khích nhìn xem Phương Thần. Phương Thần, ngươi có dám một trận chiến?